Konoha Chi Quang, chương 601, chuẩn bị tiến về thánh địa. Góc truyện audio.com. Nghe vậy, Soseki cười khổ không thôi. Tâm hắn xác thực rất lớn. Lục đạo kinh nghi bất định hỏi nói. Hắn trở lại cái thế giới này về sau. Lại làm cái gì không được sự tình sao? Soseki thở dài. Cũng không có việc lớn gì. Chính là chuẩn bị tập hợp tất cả lực lượng đản sinh ra tinh cầu ý thức. Lục đạo đầu đầy dấu chấm hỏi. Cái gì gọi là tinh cầu ý thức? Soseki đem hôm nay phát sinh sự tình thuật lại một lần. Nghe xong, lục đạo một mặt, ta nghe không hiểu, nhưng ta đại thụ rung động. Biểu lộ, tay vuốt chòm râu nói. Đã một thức không có phủ nhận. Xem ra tinh cầu ý thức xác thực tồn tại. Nếu như hắn suy đoán chính xác, nói không chừng thật có khả năng thu hoạch được đánh bại Osusuki lực lượng cường đại. Hắn thấy, nếu như có thể chỉnh hợp viên tinh cầu này lực lượng kia tất nhiên là không thể nghi ngờ cường đại. Đơn thuần hủy diệt mặt đất sinh vật, đối với Osusuki tới nói dễ như trở bàn tay, liền xem như sáng tạo hoặc là hủy diệt mặt trăng như thế tinh thể. Đối với Osusuki tới nói cũng sẽ không rất khó khăn. Nhưng nếu như muốn bằng cậy mạnh hủy diệt dưới chân viên tinh cầu này, liền xem như một thức như thế cấp trên chiến sĩ cũng Jesu không thể nào làm được. Có thể thấy được, tinh cầu chỉnh thể lực lượng là tại phía xa Osusuki phía trên. Soseki khẽ vuốt cằm, ta cũng là nghĩ như vậy. Trên đời này không có ngàn ngày phòng trộm đạo lý. Cùng thẳng đến lo lắng thụ sở. Không bằng ra sức đánh cực một lần. Thu hoạch phản công Osusuki lực lượng. Phản công Osusuki. Lục đạo trên mặt toát ra ước mơ rung động thần sắc. Cho dù là hắn. Cũng chưa từng có muốn phản công Osusuki điên cuồng như vậy ý nghĩ. Giờ phút này. Nghe được Soseki cùng cái kia Aizen đều biểu lộ ra trực chỉ Osusuki dã tâm. Hắn không khỏi sinh ra một cỗ chính mình quả nhưng đã lão cảm khái. Thời đại này chung quy là thuộc về bọn hắn. Ta chỉ cần ở phía sau đẩy một cái liền có thể. Lục đạo cảm khái, cười to nói. Dạng này đại quyết chiến sao có thể không có lão phu tham dự. Soseki đại hỉ nói. Quá tốt, có lục đạo tiên nhân ngài. Chúng ta phần thắng lại rất nhiều. Quảng cáo. Nhưng mà, lục đạo lại là khẽ lắc đầu. Ta chỉ là phụ người ký đuôi. Đã liên minh, kính xưng rất không cần phải. Hẳn là từ ta xưng hô ngươi lãnh tụ mới là. Như vậy sao được, không đợi Soseki nói xong. Lục đạo liền nhìn trái phải mà nói hắn. Trước ngươi nói, cái kia Aizen chiếm cứ mặt trăng. Thủ hạ còn có một cái có được chuyển sinh nhãn. Đồng thời có thể triệu hoán đại chuyển sinh nhãn Osusuki đúng không? Soseki, quả nhiên, bị chuyển di chú ý lực. Không sai, hắn gọi Osusuki Toneri, lục đạo thở dài một hơi. Vũ thôn ý thức liền nổi trú tại viên kia đại chuyển sinh nhãn bên trong. Khi thì thanh tình, khi thì hỗn loạn, đã bọn họ có thể trưởng khống đại chuyển sinh nhãn. Nói rõ vũ thôn hơn phân nửa bị bọn họ khống chế. Nói cách khác, ta nhiều lắm là chỉ có thể triệt tiêu địch nhân ẩn tàng lực lượng. Soseki hợp thời toát ra một tia chấn kinh. Không nghĩ tới Aizen còn ẩn giấu thực lực. Lục đạo có chút cảm khái gật gật đầu. Ta vốn cho rằng một thức cùng bản ra người tới lại là chúng ta địch nhân lớn nhất. Thật không nghĩ đến, lần này tỉnh lại. Bọn họ đã biến thành yếu nhất thế một phương. Hai người bọn họ thực là thua tại thành kiến bên trên. Đem chúng ta cái thế giới này cùng hắn sinh mệnh tinh cầu nói nhập làm một. Khó tránh khỏi hội phán đoán sai lầm. Soseki phân tích nói. Bất quá, bọn họ hiện tại cũng nên vứt bỏ những tự đại đó tâm tư. Chỉ cần bọn họ có thể đoan chính tâm tính. Lấy Osusuki tích xúc. Bọn họ uy hiếp vẫn là không dung khinh thị. Lục đạo đồng ý nói. Không sai. Bọn họ. Đúng lúc này. Ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. tiến đến, ba người đẩy cửa đi vào. Thình lình trông thấy lão sư cùng một cái ngồi xếp bằng trôi lơ lửng trên không trung lão giả nói chuyện. Naruto, Sasuke nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng. Hách đến, đang chuẩn bị tự giới thiệu lục đạo sửng sốt. Thời đại này Asura, Indora Chakra chuyển thế thân thể làm sao cảm giác là lạ. Là con mắt xảy ra vấn đề sao? Ba người bọn hắn là đệ tử ta. Uzumaki Naruto, Uchiha Sasuke, Hyuga Neji, Soseki cho song phương giới thiệu. Về phần cái này một vị, hắn cũng là trong truyền thuyết thần thoại nhẫn tông thủy tổ. Nhẫn giả chi thần, lục đạo tiên nhân, lục đạo tiên nhân, ba người đều rất là cổ động. Chấn kinh, nói, lục đạo hiền lành tay vuốt chòm râu. Ha ha. Những cái kia đều lúc trước sự tình. Hiện tại ta, bất quá là các ngươi lão sư một người bộ hạ. Bộ hạ, Naruto ba người lần này là thật là khiếp sợ. Trong truyền thuyết thần thoại, hết thảy nhẫn giả thủy tổ lục đạo tiên nhân vậy mà tự xưng là lão sư bộ hạ. Tuy nhiên bọn họ suy đoán lão sư thực lực khả năng so lục đạo tiên nhân còn mạnh hơn. Có thể lục đạo tiên nhân các loại thân phận tăng thêm ý nghĩa quá lớn. Mười mấy năm trước, cái kia Akatsuki Pain khi mới xuất hiện, chỉ là bởi vì có giống như lục đạo tiên nhân con mắt. Liền để lúc ấy nhẫn giới như lâm đại địch. Bởi vậy có thể thấy được, lục đạo tiên nhân cái này một tên hào đối với nhẫn giới ảnh hưởng là hạng gì cự đại. Ba người chấn kinh đồng thời lại nhịn không được kiêu ngạo. Liền xem như trong truyền thuyết thần thoại lục đạo tiên nhân. Không phải cũng là lão sư thuộc hạ. Soseki liên tục khoát tay. Lục đạo đại nhân quá khiêm tốn. Hẳn là từ ngươi tới đảm nhiệm. Không đợi hắn nói xong. Lục đạo liền nói. Lão phu cũng không phải là khiêm tốn. Ta chi với thế giới xác thực có chút cống hiến. Nhưng liền lãnh đạo mà nói. Năng lực tuyệt không phải thượng giai. Vô pháp điều giải ra sự, thậm chí để một nhà sự tình xuyên qua ngàn năm chiến tranh thủy chung. Này ta chi tội, quảng cáo, Naruto bắt dắt tóc, lão gia gia, người có thể nói tiếng người à, ta ý là, giống chúng ta dạng này bình thường chút nói chuyện. Lục đạo khóe miệng hơi rút ra, hắn thật vất vả dựng dụng ra đến tâm tình cứ như vậy bị đánh gãy. Không khỏi thán nói. Ta liền ra sự đều không thể xử lý thích đáng. Liền lại càng không cần phải nói quản lý quốc gia. Cái thế giới này xác thực cần thần. Nhưng này cái thần không phải là ta. Cũng không phải mẫu thân. Càng không phải là những Osusuki đó. Vạn Mako M mà là các ngươi lão sư. Ba người rất tán thành gật gật đầu. Bọn họ nghe nói qua Senju. Uchiha tranh chấp căn nguyên. Vị này lục đạo tiên nhân trị ra bản sự xác thực không được tốt lắm. Vẫn là phải dựa vào lão sư đến cứu vãn thế giới. Soseki khẽ lắc đầu, không nói gì nữa. Chợt nhìn về phía ba người nói. Hôm nay gọi các ngươi tới. Là có cái nhiệm vụ muốn giao cho các ngươi. Ba người nhất thời kích động lên. Cũng không hỏi là nhiệm vụ gì. Chúng ta nhất định làm đến. Soseki nghiêm túc nói, trước đó tại sân thi đấu bên trên, Aizen biểu lộ ra đối ba đại tiên nhân thánh địa ngấp nghé. Ta hoài nghi hắn gần đây sẽ đối với tiên nhân thánh động thủ. Ba người các ngươi phân biệt thông chi ba vị tiên nhân. Để chúng nó đề cao cảnh giác, khi tất yếu từ bỏ thánh địa chuyển rời đến hiện thực thế giới. Ba người cùng nhau gật đầu, biểu thị tự mình biết. Tiên nhân thánh địa, lục đạo trong mắt lộ ra hoài niệm thần sắc. Cáp mô hoàn hiện tại cũng dần dần già đi a cáp mô hoàn. Naruto nghi hoặc nói, Diệu Mộc Sơn có gọi cái tên này con cóc sao? Lục đạo cười nói, liền là trong miệng các ngươi đại cáp mô tiên nhân. Nói, lục đạo phảng phất hạ cái quyết định trọng đại. Các ngươi lần này qua thánh địa có thể sẽ gặp được địch nhân. Để cho ta tặng phần lễ vật cho các ngươi đi. Mời đọc truyện Bí ẩn làng Bưởi Quốc.